Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Các nô lệ của quỷ. Trang bị như thế, nàng đi quanh phòng tìm một lối ra, một cái lỗ để luồn ra tìm lại tự do. Nhưng ngoài cái cửa thấp và dễ sợ, một cái cửa tù thật sự đâm khung trong tường dày hơn 1 mét. Chỉ có 2 cửa sổ hẹp có cột nhỏ nhìn ra một sân trong, hoàn toàn không thấy gì. Nó còn bị câm nhìn ra ngoài bằng một cái lồng làm bằng chấn sông đang treo nhào. Không thể trốn về phía đó, trừ khi thao các chấn sông và có nguy cơ bị té rất nghiêm trọng trên mặt đường đá lát của một loại giếng không có đường ra nào khác. Một mùi khó chịu, ẩm ướt và mốc xông lên. Tuy nhiên, chắc phải có ở dưới một lối đi qua nào đó, có lẽ một cái cửa hoặc cửa sổ, vì nàng thấy trong sân có một chiếc la bài do một luồng khí đẩy. Nhưng đó chỉ là một giả thuyết, và ngoài điều đó, làm sao thoát không quần áo từ một ngôi nhà mà người ta chỉ đến bằng đường nước? Bơi mà bị dướng díu trong tấm vải này là không thể, và Marianne khó thấy mình nổi lên như Venus Merchant từ dòng nước của kinh đạo lớn và tìm nơi ẩn náu trong thành phố trong trang phục sơ sài như thế sao? Như thế, mục đích của việc tước quần áo của nàng lợi cả đôi đường, chuẩn bị cho nàng chịu sự tấn công của Damiani mà ít bị chống đối nhất, và cũng lấy mất mọi khả năng trốn thoát của nàng. Nản chí, tim nặng trĩu, nàng trở lại ngồi trên giường, tìm cách xếp thứ tự các ý nghĩ và kềm chế nỗi lo lắng. Không dễ dàng gì. Ánh mắt nàng rơi xuống chiếc mâm chuẩn bị cho nàng. Máy móc, nàng nhấc một trong những chiếc nắp đậy bằng bạc mã vàng phủ 2 đĩa đặt trên khăn trải nhỏ bằng đăng ten, kèm theo ổ bánh mì vàng ống và một chai rượu bằng thủy tinh lóng lánh Murano, mảnh mai và duyên dáng như cổ thiên Nga. Một mùi ngon miệng toát ra từ nắp đậy. Dưới này chưa một loại ragu thơm đến mức mũi của thiếu phụ giãn nở ra. Cái tim nàng thấy rằng mình chết đói và nhanh chóng cầm lấy cái món vàng. Nàng nhúng nó vào một loại sốt có màu caramel rất đẹp. Nhưng động tác vừa phát ra liền dừng lại, lục đưa muỗng lên miệng, trong khi một nỗi sợ đột ngột xuyên qua tâm trí của Marianne. Ai có thể nói liệu món ăn ngon miệng này có hương vị phương xa, lại không chứa loại thuốc mê gì đó đủ để nàng giao mình cho kẻ thù. Không còn kháng cự nữa, vì tâm trí nàng chìm trong cái bẫy của giấc ngủ. Nỗi sợ mạnh hơn cái đói, Marianne đặt muỗng xuống và dỡ nắp đậy kia lên. Dĩa thứ hai chưa cơm, nhưng cũng kèm theo một loại sốt rất bất thường mà thiếu phụ cũng từ chối. Nàng đã nghi ngờ, dù cái thời khắc không tránh khỏi khi nỗi mệt nhọc hạ gục mình và buộc mình phải nghỉ ngơi, dù ít chỉ đoan trước nguy hiểm. Thở dài, nàng căng ổ bánh mì nhỏ. Chỉ mình nói là có vẻ hoàn toàn chưa tội, nhưng không đủ để xoa dịu cơn đói. Chai rượu mà Marianne đưa mũi ngửi một cách thận trọng rồi đẩy nó ra, và thở dài thêm lần nữa, nàng rời khỏi giường, dướng díu trong tấm vải đỏ mà nàng quấn quanh người. Nàng uống vài ngụm nước trong chiếc bình bằng bạc mà người đẹp da đen đã dọn lúc nãy lúc nàng tắm. Nước ấm với mùi bùn khác khó chịu như nàng dịu bao cơn khát, dây la càng lúc càng khẩn cấp. Dù tường dày của căn phòng hơi nóng ngự trị trên cả Venice và màn đêm buông xuống không thắng nổi, len lỏi vào và dường như trai lại càng lúc càng ngột ngạt. Tấm lụa màu đỏ tía dán vào da của Marianne, mà trong giây lát nàng muốn tháo ra và nằm dài khỏa thân trên nền nhà đã làm mát chân nàng. Những tấm khăn này là tự vệ duy nhất của nàng, thành trì cuối cùng, và nàng nhẫn nhịn, không phải không bực tức, nhìn cái giường nguy nga làm nàng lo ngại cũng như mâm đồ ăn. Nàng vừa ngồi lên đó thì người đẹp da đen đi vào, lướt đến giường với bước chân quyển chuyển của loài giá thú mới được huấn luyện. Theo bản năng, Marianne lùi lại trên giường và cuộn mình vào gối. Nhưng thờ ơ với cử chỉ tự vệ có nghĩa là sợ và ghê tởm, người đàn bà nhấc 2 nắp đậy đĩa. Dưới mí mắt vẽ màu xanh lam của cô ta, đôi mắt thoáng một cái nhìn mế mai, rồi cầm lấy cái muỗng, cô ta bắt đầu ăn điềm tĩnh như thế cô ta đang ở một mình. Trong chốc lát, 2 đĩa thức ăn và chai rượu đã cạn hết. Một hơi thở dài thỏa mãn chấm dứt bữa ăn, và Marianne không thể ngăn mình khi những sự chứng minh yên lặng này làm nhục nàng hơn một tràng lời trách móc. Vì trong đó có sự khinh miệt và mỉa mai, cô gái này dường như rất vui thích chứng minh với nàng rằng sự thận trọng của nàng giống như hèn nhát. Bị xúc phạm và thấy không có lý do nào bị đói lâu hơn nữa, Marianne tuyên bố khô khan: ta không thích những món ăn nước ngoài này, tìm trái cây cho ta. Rất ngạc nhiên, cô gái da đen chớp mắt đồng ý và vỗ tay. Khi các bạn của cô ta xuất hiện, cô ta trao đổi vài lời trong một ngôn ngữ xa lạ trong cổ họng. Đó là lần đầu tiên Marianne nghe giọng nói của cô ta. Giọng có một âm điệu lạ lùng và thấp, gần như không lên xuống và rất hợp với vai trò bí hiểm của cô ta. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu người đàn bà này không nói tiếng Ý mà Marianne sử dụng, ít ra cô ta cũng hiểu nàng hoàn toàn. Vì trái cây được yêu cầu chỉ đến sau vài phút, và ít ra cô ta không câm. Được khuyến khích vì kết quả này, Marianne chọn một trái đào, rồi bằng giọng điệu tự nhiên tuyên bố đòi quần áo hay ít ra một chiếc áo ngủ. Nhưng lần này cô da đen lắc đầu. Không, cô ta nói rõ, ông chủ câm. Ông chủ, Marianne sững cổ, còn người đó không phải là ông chủ ở đây. Hắn là đầy tớ của ta và không là gì cả. Trong cung điện này của chồng ta không thuộc về hắn, tôi thuộc về ông ấy. Câu này được nói thật điềm tĩnh, nhưng có vẻ đam mê lạ lùng ngân gian trong những từ đơn giản. Marianne không ngạc nhiên. Ngay khi nàng thấy người đẹp da đen, nàng đã cảm nhận mối liên hệ thân mật gắn kết cô ta với Damiani. Cô ta vừa là nô lệ và tình nhân của hắn, cô ta cung phụng tật xấu của hắn và chê ngự hắn có lẽ bằng quyền lực của sắc đẹp gợi cảm. Nếu khác đi, sự có mặt trong cung điện Venice của bộ ba da đen không thể giải thích được. Tuy nhiên, nữ tù nhân không có thời gian đặt câu hỏi, đã lên đến môi nàng. Cánh cửa hé mở ra, nhường bước cho Matteo Damiani, luôn mặc áo lễ giác vàng, nhận sai đến phát sở. Bước chân không vững vàng, hắn lao tới xuyên qua nền nhà bóng láng, một tay giơ ra trước mặt, tìm một điểm tựa. Hắn tìm thấy ở một trong những cây cột giường và bám vào đó với tất cả sức lực còn lại. Marianne ghê tởm thấy tiến lại gần mình. Cái bản mặt màu cẳng rũ có những đường nét, xưa kia cũng khá quy phái, bây giờ động mở, đôi mắt mà nàng từng thấy khá sáng, sức sượng, thậm chí gan lì, lại đầy tia máu. Cái nhìn của hắn chao đảo, nhưng anh lỡ một ngọn nến trước gió. Damiani thở như thể hắn vừa chạy đường dài và hơi thở vừa nặng vừa chua, làm cho thiếu phụ buồn nôn. Hắn cào nhào: nào các người đẹp của ta, chúng ta làm quen. Vừa ghê tởm, vừa sợ và kinh hoàng, Marianne hoài công tìm hiểu làm thế nào con người này xưa kia kỳ quặc đáng ngại, nhưng xem ra cũng có phẩm gia và phô trương nào đó. Con quỷ mà Eleonora đã vẽ lên dưới màu sắc một thần ác tinh tế, không phải chính nàng cũng giữ vào cuộc tế lễ ma quái đó sao? Có thể đi đến mức đó tàn tả thành một gói mỡ chìm trong rượu. Có phải bông ma của ông chủ bất hạnh và quá tin cậy bị hắn giết đang ám ảnh tên đầy tớ xấu xa này? Điều đó dĩ nhiên đồng ý rằng nỗi ân hận cũng đeo đẳng Matteo Damiani. Tuy nhiên, hắn để rơi cả khối thịt trên giường, bám đôi tay run rẩy vào tấm khăn trải giường bằng lụa đỏ mà Marianne đã ẩn nấp. Lấy nó ra, Ista, trời nóng quá, và rồi ta đã nói với bà ấy rằng ta không muốn bà ta còn một chút quần áo nào. Đó là một nô lệ, và bọn nô lệ khỏa thân trong sư quỷ của ngươi. Thú vật cũng vậy, và chỉ là một con ngựa cái xinh đẹp mà ta phủ, răng ngựa con hoàng gia mà ta cần. Anh sai rồi, cô gái da đen cào nhào tức giận. Nếu anh tiếp tục uống như thế, anh sẽ không bao giờ có ngựa con hoàng gia, trừ khi làm vậy với một người khác. Anh nhìn xem, nằm lăn sau giường, anh không có khả năng làm tình. Hắn cười kiểu người sai chấm dứt bằng một tiếng nấc cục. Nào, cho ta liều thuốc mê của ngươi, Issa, và ta sẽ mạnh hơn cả con bò mộng. Đi tìm thức uống, làm chai cả máu, phù thủy xinh đẹp của ta. Và đừng quên cho bà ta nữa, để bà ta rù rù như một con mèo cái phát cuồng. Nhưng trước hết, giúp ta gỡ cái đó ra. Chỉ cần thay thân thể bà ta thì ta sẽ có sức ngay. Ta đã mơ về nó hàng đêm. Bằng đôi tay dũng về vì sai khước, hắn chà sát tấm vải trái giường mà mò mẫm một cách quái đản. Những nét quyến rũ của thiếu phụ co quắp vì khiếp đảm. Sapagnon, Marian tìm cách cuống cuồng để chống chọi với một kẻ sai có sự trợ lực của con quỷ đen. Sự khủng hoảng trả lại cho nàng sức mạnh bất ngờ. Bằng một động tác đột ngột, nàng giật tấm vải lụa từ tay tên béo ị, rồi xoắn người nàng trượt ra khỏi giường, chạy xuyên qua phòng và dùng hết sức buộc tấm vải trải giường quanh ngực. Như lúc nãy trong phòng, nàng nắm lấy chân nớ sắt đặt trên rương đầy nến đang cháy bằng hai tay. Những giọt sáp cháy bỏng rơi xuống cánh tay và da trần của nàng, như nỗi sợ và cơn điên dẫn làm tắm gấp 10 sức mạnh của nàng, khiến nàng vô cảm với cơn đau. Trong bóng tối, đôi mắt xanh lục của nàng bắt đầu sáng lên như mặt bao sắp tấn công. Ta sẽ hạ gục người nào đến gần ta, nàng tru lên nghiến chặt răng. Issa nhìn nàng bằng con mắt khát nhún dài. Đừng phí sức vô ích, đêm nay anh ta không đụng vào ngươi đâu. Trăng chưa tròn và những vì sao thì trái lại, người sẽ không thể và anh ta không có khả năng. Ta không muốn hắn chạm đến ta, không tối nay, không bao giờ. Gương mặt tối sầm rắn đánh lại, có một biểu hiện bất di bất dịch trong thoang trong, tạo cho cô ta vẻ cứng đờ của một pho tượng gỗ mun. Người ở đó để tạo ra một đứa bé, cô ta cứng cỏi nói, và ngươi sẽ làm điều đó. Hãy nhớ những gì ta nói với người. Ta thuộc về ông ấy và ta sẽ giúp ông ấy khi đến lúc. Sao cô có thể thuộc về hắn? Marian hét lên. Hãy nhìn hắn xem, hắn đê hèn đáng tởm, một đống mỡ vùi trong rượu. Thật vậy, Damiani, như thế sự dùng dãy không liên quan đến hắn. Hắn vẫn nằm ườn trên giường, trong tâm dãi vàng nhào nhĩ khó thở và rõ ràng chìm trong sương mù của cơn say. Và Marian lây lại chút hy vọng. Con người thích uống rượu và xem ra những cố gắng của Istar để ngăn cản hắn vẫn hạn chế. Có lẽ khá lâu để gặp gì sao có lợi. Và từ đây đến đó, Marian có thể sẽ tìm ra cách trốn khỏi nhà thương điên này, sẵn sàng lặn chìm, không chút quần áo trong con rạch và ra khỏi đó trong trang phục sơ sài giữa trưa và ngay giữa Venice. Có thể người ta sẽ bắt nàng, nhưng ít ra nàng thoát khỏi cơn ác mộng này. Dưới sức nặng của chân nến, cơ tay của nàng rung lên, chậm chậm nàng đặt nó xuống. Sức lực của nàng đã từ bỏ nàng, và mặt khác nàng có thật sự cần không? Đằng kia, Istar vừa nâng Matteo lên, đặt hắn lên vai cô như một chiếc túi bột đơn giản và không gặp người vì một sức nặng như thế. Hướng ra cửa, nằm xuống đi, cô ta khuyên Marian một cách khinh miệt. Đêm nay, ngươi có thể ngủ yên lành. Rồi những đêm sau đó, người sẽ thay. Dù sao đừng tưởng tượng ông ấy sẽ uống như thế trong tương lai, vì ta sẽ canh chừng. Tối nay hãy nói rằng ông ấy đã uống mừng ngươi đến. Đã lâu ông ấy đợi ngươi, ngủ ngon. Cô gái da đen lạ lùng biến mất với gánh nặng của mình, và Marian còn lại một mình với diễn cảnh hàng giờ phải đối diện với chính mình. Cảm giác ác mộng còn nang lại, ngay cả trong bộ não mệt mỏi của nàng có những sự việc không nối kết được và không thể áp đặt ý nghĩ về cái chết của người chồng bí ẩn. Và tình cảnh đảo ngược là kết quả của điều đó. Dù có hơi nóng, nàng nhận thấy mình đang run là vì kích động, và nàng biết mình không thể ngủ dù thần kinh rất mệt. Tất cả điều nàng muốn là bỏ trốn và càng sớm càng tốt. Thời kỳ lố bịch và ghê tởm sắp diễn ra, khiến nàng chìm vào nỗi kinh hoàng mà chỉ có bản năng sinh tồn của loài vật đã giật nàng dậy. Trong chốc lát, khi nàng nắm lấy chân nến và xóa tan làn sương mù chết chóc này, gỡ bỏ khỏi tâm trí nàng nỗi sợ tê liệt đang nhấn chìm nàng, cố gắng lấy lại cân não. Sau tất cả, không phải là lần đầu tiên nàng bị cầm tù, và cho đến bây giờ nàng luôn trốn thoát thành công, ngay cả trong những tình huống khó khăn. Tại sao sự may mắn và lòng can đảm của nàng lại từ bỏ nàng? Người đã bắt giam nàng là một tên điên, và những cô gái cai tù là những sinh vật bán quan giả. Trí thông minh và lòng kiên nhẫn của nàng phải giúp nàng thoát ra khỏi bước khó khăn này. Và ý nghĩ đó trấn an nàng một chút. Để làm chủ mình hơn, Maria rửa mặt, uống vài ngụm và ăn một trái cây mà hương thơm mát, thật tốt cho nàng. Kế tiếp, nàng xé làm hai tấm vải trải giường mà nàng vẫn giữ, và chiều rộng làm nàng dướng díu quấn vào một trong những mảnh vải quanh ngực. cảm thấy như mình không mặc đồ, nàng khá tự tin dù tường thành bằng lô này khá mong manh. Trang bị như thế, nàng tiếp tục thật tỉ mỉ và có hy vọng mơ hồ là có dấu hiệu đã quên phát hiện vào lần xem xét đầu tiên. Nàng xem xét căn phòng, trải qua nhiều khu trước cửa để xem xét trò chơi phức tạp của ổ khóa, để đi đến kết luận nặng nề rằng ngoại trừ của đại bác thì không thể mở nó ra mà không có chìa khóa. Căn phòng hắc am này được bảo vệ chặt chẽ như một cái tiền. Nữ tù nhân trở về phía cửa sổ và xem xét các chân sâm. Chúng rất dày nhưng hệ thống không chặt lắm, và Maria thì mảnh mai. Nếu nàng có thể gỡ một chiếc sâm thì nàng có thể luồn qua khe hở đã di chuyển rồi, nhờ tấm vải trải giường để xuống sân nhỏ bên trong mà nàng chắc chắn sẽ tìm được lối đi. Nhưng làm sao tháo được chân sâm này? Dùng vật gì lớp xi măng giữ nó lại trong đa đã xưa và có thể bị tấn công dễ dàng với một dụng cụ vững chắc? Khó khăn chính là tìm ra dụng cụ vững chắc đó. Có bộ đồ ăn để trên mâm, nhưng nó chỉ gồm những món đồ mỏng manh bằng bạc mã vàng, hoàn toàn không thể cung cấp một công việc hiệu quả. Chúng không có lợi ích gì. Tuy nhiên, Maria bị con quỷ tự do ám ảnh, từ chối để mình an trí. Nàng phải có một miếng sắt và nàng tiếp tục ngoan cố tìm nó, xem kỹ từng góc khuất, đồ đạc và những bức tường, hy vọng tìm được một câu trả lời, một món đồ có ích. Sự kiên trì của nàng đã có phần thưởng với chiếc xương lớn mà nàng thay những miếng sắt hình ốc cuộn thời Trung Cổ thanh lịch nhưng rất mạnh, được rèn kỹ có mũi nhọn. Trang trí ổ khoa, đặt lên đó những ngón tay vừa khao khát vừa cẩn thận. Nàng kêu lên vui mừng nhưng nhanh chóng nghẹn lại. Một trong những miếng sắt đó được gắn bằng những chiếc đinh rỉ sét không vững lắm, nó có lẽ sẽ tháo ra được. Rung lên vì kích động, Maria lay lên mâm một cái khăn để tránh rách tay, ngồi dưới đất cạnh cái rương và bắt đầu lay động khối sắt để gỡ những cây đinh trong gỗ xưa. Nó không mòn như nàng tưởng tượng ban đầu, nhưng cây đinh dài và gỗ rất chắc. Thật sự, đó là một công việc nắng nhọc và mệt mỏi, và hơi nóng không làm cho dễ chịu hơn. Nhưng muốn hướng về mục đích, Maria chỉ thấy nó như một vết mũi chích làm nàng khó chịu, nhưng vẫn không ngừng bị thu hút vì ánh lửa của chân nến đặt ở gần nàng. Khi cuối cùng miếng sắt cần thiết đã rơi trong tay nàng, đêm đã sâu và thiếu phụ đẫm mồ hôi đã kiệt sức. Nàng nhìn một lát mảnh sắt rèn nặng nề, rồi khó nhọc đứng dậy đến xem lại chỗ gắn chân xong và buông tiếng thở dài. Không thể làm xong nếu không trải qua hàng giờ, và trời sẽ sáng trước khi nàng chấm dứt công việc. Như đây cũng có lý lẽ của nàng, một chiếc đồng hồ lân cận gõ 4 tiếng đã quá trễ, đêm nay nàng không thể nào làm gì nữa. Mặt khác, bây giờ nàng cảm thấy rất mệt và rã rời vì ngồi sẫm lâu, đến mức xuống đất với những tấm vải trải giường có vẻ là vấn đề. Sự không ngoan đòi hỏi chờ đợi đêm kế tiếp, chỉ cầu nguyện ban ngày trước đó không phải là tai họa, và cho đến đó phải ngủ nhiều nhất có thể để lấy sức. Quyết định rồi, Maria đặt thanh sắt vào chỗ và gắn lại những chiếc đinh giữ nó, rồi thì thầm một lời cầu nguyện đầy ban nài. Nàng trở lại nằm dài trong giường lớn và đắp chăn, vì hơi mát và sương mù buổi sáng chậm chậm xâm chiếm căn phòng. Nàng ngủ như lặn sâu, nàng ngủ rất lâu, chỉ thức dậy khi một bàn tay chạm vào vai. Khi mở mắt ra, nàng thấy Istar khoác một chiếc áo dài rộng màu trắng kẻ sọc đen, những chiếc khuyên vàng lớn ở tai, ngồi ở cạnh giường và nhìn nàng. Mặt trời lặn rồi, cô ta chỉ nói với nàng như vậy, nhưng ta để ngươi ngủ vì ngươi mệt, và ngươi không có gì khác để làm. Bây giờ giờ tâm của ngươi đã đến. Thật vậy, hai người phụ nữ khác đã chờ ở phòng với cả bộ sậu hôm trước, nàng đã sử dụng. Nhưng thay vì thức dậy, Maria cố gắng nằm sâu hơn dưới những lớp chăn và nhìn Istar thật hung hăng. Ta không muốn dậy, lúc này ta đói, tắm có thể đợi sao? Đó không phải là ý của ta, ngươi sẽ được cho ăn ngay sau đó, nhưng nếu ngươi qua mệt không thức dậy được, các em ta có thể giúp ngươi. Một sự đe dọa châm biếm nhưng không thể phủ nhận rung lên với giọng nói che đậy, nhớ đến chuyện các cô gái cao lớn da đen đã khuân Matteo trên vai. Maria hiểu rằng mọi sự kháng cự là vô ích, và vì nàng không thể lãng phí sức lực trong một cuộc chiến đấu vô vọng, mà nàng cần nhiều hơn. Nàng đứng dậy và không nói thêm một lời, để cho các thị tỳ kỳ lạ này chăm sóc. Cũng là nghi lễ làm sạch như tôi hôm trước lặp lại, nhưng chăm sóc kỹ hơn. Thay vì dầu, họ xoa bóp cơ thể nàng bằng nước hoa nặng bốc lên đầu nàng, và nàng cho rằng chẳng bao lâu sẽ không chịu nổi. Hãy ngừng dùng thứ hương này, nàng phản đối khi thay một trong những người đàn bà lại đổ một lượng lớn vào lòng bàn tay. Ta không thích. Điều ngươi thích hay không thích không quan trọng, Isa trả đũa bình thản. Đó là hương tình yêu. Không có người đàn ông nào dù hấp hôi có thể vô cảm với người có mùi hương đó. Tim của Maria muốn lọt ra ngoài. Nàng đã hiểu. Tối nay, ngay chính tối nay, nàng sẽ được giao cho Damiani. Xem ra các ngôi sao chắc có lợi. Bị nỗi khiếp sợ và điên giận lẫn thất vọng xâm chiếm, nàng cố thoát một cái tuyệt vọng khỏi sự chăm sóc đáng ghét. Bây giờ làm cho nàng buồn nôn, nhưng ngay lập tức sau bàn tay nặng như đao hoa cương ập xuống người nàng và khiến nàng bất động. Ở yên đó, Isa cứng rắn nói, người hành động như một đứa trẻ hay như một con điên. Phải là hai kẻ đó mới chống lại điều không thể tránh khỏi. Có lẽ là thật, nhưng Marian không thể nhẫn nhịn để bị giao trang trí và tẩm hương như một cung phi trong đêm đầu tiên ở cung hoàng đế thổ. Chuyện tên đàn ông ghê tởm đang thèm muốn nàng. Những giọt nước mắt tức giận dâng lên trong mắt nàng. Trong khi tắm xong, người ta mặc cho nàng lần này một chiếc áo dài bằng muslin đen, hoàn toàn xuyên thấu, nhưng rất đây đó nhiều hình học kỳ lạ thêu bằng chỉ bạc. Trên tóc nàng được kết thành vô số bím nhỏ. Như những con rắn nhỏ, Isa đặt một chiếc vòng bạc ngoài trưa co một con răng uốn khúc. Mắt là ngọc lục bảo. Rồi nhờ phần đánh lông mày, mặt của Maria mở lớn hết mức có thể. Nàng cứ để cho làm. Trang điểm xong, Isa lùi lại vài bước để đánh giá tác phẩm của cô ta. Người đẹp lắm. Cô ta lạnh lùng nhận xét, nữ hoàng Cleopatra hay nữ thần mẹ Isis cũng không thể đẹp hơn người. Chủ nhân sẽ hài lòng. Bây giờ, người dùng bữa đi. Cleopatra, Isis. Maria lắc động như thế nàng tìm cách tự đánh thức khỏi những giấc mơ xấu. Ai Cập xưa đến đây làm gì? Vì cuối cùng họ đang ở vào thế kỷ 19, trong một thành phố có người bình thường đang sống, được lính của nước nàng canh giữ. Nhưng sau cùng, Napoleon cai trị trên phần lớn châu Âu. Làm sao các vị thần xưa dám tái hiện? Nàng thấy cơn gió điên loạn chạm vào trán mình. Để cố gắng trở lại mặt đất, nàng nếm các món mà họ chuẩn bị cho nàng, uống một chút rượu. Những thức ăn có vẻ nhạt nhẽo và rượu không có mùi vị, đúng như là thức ăn mà người ta hấp thu trong mơ và không thể nắm bắt hương vị. Nàng cắn không thích thú một thứ trái cây. Khi chuyện đó diễn tiến, căn phòng bỗng chợt bắt đầu quay cuồng chậm chậm quanh nàng, rồi chao đảo trong khi những món đồ dường như lùi lại đến vô tận, như thể Marian hình lệnh bị hút vào một đường hầm. Tiếng động lùi xa dần và cảm giác nữa. Và Maria bị một cơn sóng lớn màu xanh nhạt phồng lên, cuốn nàng đi. Cô sẽ hiểu trong thời gian một anh chớp, lần này người ta đã bỏ thuốc mê vào thức ăn của nàng. Nhưng nàng không cảm thấy lo âu, không tức giận. Thân thể nàng nhẹ tênh, dường như đã cắt dây neo trần thế, bao gồm cả khả năng đau đớn sợ hãi. Hay chỉ ghê tởm đơn thuần, nó bay thư giãn thanh thoát tuyệt vời trong một vũ trụ đủ màu rực sáng của bình minh. Những bức tượng đã lùi lại, nhà tù sụp đổ, thế giới bao la dù hình thù lấp lánh ngũ sắc như thủy tinh Venice, tạo cho Marian trong một làn sóng cuộn mơn trớn về phía người mà trong cơn say nàng lao tới. Như thế nàng đang ở trên một con tàu, có bon tàu. Có lẽ là con tàu mà nàng đã nhiều lần mơ tới. Và có một nàng tiên cá xanh lục, nàng ta bơi lượn từ đỉnh cao mũi tàu về phía những bến bờ xa lạ, có những ngôi nhà hình thù kỳ ảo sáng ngời như kim loại, nơi có cây màu xanh da trời và biển màu đỏ tía. Con tàu có bờm ca hát tiên tới trên một tấm thảm phương đông có nhiều màu lộng lẫy, và không khí biển có mùi trầm hương. Nhưng hết mùi hương, Marian được giải thoát khỏi sự ngạc nhiên, cảm thấy hạnh phúc như loài thú xâm chiếm từng thớ thịt thân thiết nhất trong cơ thể. Đó là một cảm giác kỳ lạ, niềm vui cảm nhận từ trong dây thần kinh nhỏ nhoi nhất và tận cùng từng móng tay của nàng. Cũng hơi giống sau khi làm tình, khi cơ thể thỏa mãn, lên đến đỉnh cảm giác chao đảo, đến giới hạn tận cùng của sự quỷ diệt. Mặt khác, đó là một thứ quỷ diệt. Bỗng chợt, mọi thứ đều thay đổi, mọi thứ đều đen tối. Phong cảnh thần kỳ tối sầm trong một đêm mờ mịt và hơi ẩm ngát thơm dịu dàng, nhường cho hơi mát ấm ướt nhưng hạnh phúc mà Marian đang bền bồng vẫn nguyên vẹn. Bóng tối mà nàng đang dùng giấy bây giờ lại dịu dàng thân thuộc. Nàng cảm nhận nó quanh mình như một cái vuốt da. Đó là cái vuốt da trong nhà tù bẩn thỉu và tuyệt diệu, nơi lần duy nhất trong đời nàng đã dâng hiến cho Sa Sông. Và thời gian lùi lại, Marian tìm lại dưới tấm lưng trần những tấm gian gồ ghề dùng làm giường cưới cho họ, sự cưng răng thô ráo của chúng mà những cái vuốt da của tình lang đã đền bù xứng đáng. Những cái vuốt da đó Marian vẫn còn cảm nhận, chúng lướt dọc cơ thể nàng, bao phủ nàng bằng một hệ thống cháy bỏng. Đến lượt nó, da thịt nàng bốc cháy nở hoa, mở ra như một đóa hoa trong hơi ấm nhà kính. Và Marian nhắm mắt bằng cả sức mình, cố không thở nữa khi nàng cố giữ trong lòng cảm giác kỳ diệu. Tuy nhiên không phải là cục dao đầu cho khoái lạc tối cao sắp đến. Nàng cảm thấy trong cổ họng phồng lên tiên sơn và sang sung sướng. Nhưng chúng chết liệm trước khi sinh ra, trong khi một lần nữa giấc mơ chuyển hướng và chìm trong huy lý. Ban đầu xa xa nhưng càng lúc càng gần. Nhịp đập của trống, một nhịp đập chậm, chậm một cách tuyệt vọng, u ám như một tiếng chuông báo tang. Nhưng dần dần nhịp điệu càng vút giá, như thế mà tim khổng lồ đang phát cuồng khi đến gần. Dần gõ càng lúc càng nhanh hơn, càng lúc càng mạnh hơn. Trong thoáng chốc, Marian tưởng tượng rằng đó là trái tim của Sa Sông mà nàng đang nghe. Nhưng khi điều đó trở nên rõ rệt, bóng tối tình yêu loãng dần như lớp sương mù, như màu tia sáng đỏ tía. Và thần linh, nữ tù nhân thay mình lao từ đỉnh cao giấc mơ ái tình đến trung tâm ác mộng, và nàng tự mình ngất đi. Vì nhân cách bị nhân đôi, nàng thấy chính mình nằm dài trên lớp vải trong suốt màu đen che phủ nhẹ sự khóa thân của mình. Nàng đang nằm trên một cái bàn đá khá thấp, một kiểu bàn thờ, sau đó có một con rắn đồng thao đổi dương miệng vàng.